Thiếu phu nhân vô lại. Chương 491, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 16. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận vội vàng lắc mình, canh trước mặt Bạc Sủng Nhi, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, vội vàng đẩy cô vào phòng. Lần này, Bạc Sủng Nhi rốt cuộc biết điều lên giường nghỉ ngơi. Cô nằm ở bên trong, Tịch Giản Cận nằm ở phía ngoài. Hai người cách một khoảng, bởi vì mệt chết đi, rất nhanh liền đã ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm. Bạc Sủng Nhi bị con muỗi cắn tỉnh, da cô mềm mại, vươn tay gãi một cái, liền xuất hiện một mảng lớn sưng đỏ, càng thêm đau càng thêm ngứa, cộng thêm giường lại cứng vô cùng, như thế nào cô cũng ngủ không được. Nghiêng đầu, ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, thấy Tịch Giản Cận đang ngủ say. Có thể là bởi vì mệt muốn chết rồi. Hô hấp của anh đặc biệt thâm trầm. Bạc Sủng Nhi nghe thanh âm hô hấp của anh, càng ngủ không được. Thật nhiều năm, không có cùng anh ngủ trên một chiếc giường như vậy. Nghĩ đến năm đó, cô mỗi đêm đều từ trong ngực của anh tỉnh lại. Cái loại cảm giác này ngọt ngào vô cùng. Nhưng bây giờ càng thêm ngọt ngào càng thêm khó chịu. Cô âm thầm mà cắn cắn môi, ánh mắt mang theo vài phần yêu thương. Cẩn thận vươn tay, sờ cánh môi của anh. Tịch Giản Cận khẽ nhăn mày. Cô bị làm cho sợ đến liền tay rụt về. Đáy lòng phản phản phục phục quanh quẩn đều là một câu kia của anh. Em để cho tôi suy nghĩ đã. Chẳng bao lâu trước, anh còn đòi hỏi cô. Vậy mà vẫn muốn suy nghĩ một chút. Cộng thêm hiện tại cô thân ở địa phương nghèo khó và vất vả. Cô muốn trở về Ích Thị cũng không thể quay về. Sợ là Bạc Tình cố ý muốn đem bọn họ ném tới đây. Nếu như Bạc Tình không để cho bọn họ trở về, chỉ sợ bọn họ làm gì cũng không thể quay về. Thời điểm bắt đầu, chỉ là muốn có thể cùng anh một chỗ, cho hết thảy đều hướng về phía anh tỏ vẻ biết lỗi. Bày ra vẻ mềm nhũn, là bọn họ có thể trở lại như quá khứ, vô luận đi nơi nào cũng đều là ngọt ngào, nhưng là cho tới bây giờ. Anh vẫn không chịu muốn quay lại với cô, mà cô còn phải lại tới địa phương nghèo khó chịu không biết bao nhiêu cay đắng. Buổi tối ăn vào, toàn bộ cũng bị phun ra, hiện tại trong bụng đã sớm đói meo, dạ dày rất đau, cô không nhịn được co rút thân thể. Quay đầu, mở trừng hai mắt, khóe mắt chậm rãi trở nên có chút ướt át, đáy lòng đều là ủy ủy khuất khuất, cũng không biết qua bao lâu. Bạc Sủng Nhi thật sự mệt mỏi chịu không được rồi, mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Cách chương.